Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1176, cùng nhau mà tới. Cái gì, người thế mà cũng có khác thủy? Sở Viêm thấy thế, cả người thiếu chút nữa thì trực tiếp mộng bức. Khác thủy đây chính là muốn so dị hỏa còn ít ỏi hơn tồn tại. Hắn cũng là thông qua lặp đi lặp lại soát một cái tên là Huyền Huyễn Bách Bảo Dương phó bản. Dòng dã trà thời gian một năm, mới đến một giọt khát nước ba ngày. Nhưng dù là như thế, hắn hệ thống đã tán thưởng hắn là Âu Hoàng. Hiện tại, Diệp Hiên thế mà cũng triệu hoán ra khác thủy. Cái này khiến hắn căn bản không dám tin tưởng. Khác thủy mà thôi, bất quá vật ngoài thân. Xem ra phụ thần hắn là căn bản không hào hào dạy bảo các ngươi. Diệp Hiên nghe vậy, trong mắt bôi qua một tia trào phúng. Trước mắt cái này cái gọi là cao cấp hệ thống trưởng khống giả. Xem ra vẫn như cũ, còn không có thoát ra hệ thống nô lệ tầng thứ. Thua thiệt hắn lúc trước còn đối cao cấp hệ thống trưởng khống giả rất có mong đợi đấy. Tâm niệm chớp động ở giữa, đã đối Sở Viêm mất đi hứng thú. Diệp Hiên tiện tay đánh ra một trường, sau một khắc, đầy trời kiếm khí xen lẫn u minh chi thủy, bẻ gãy nghiền nát giống như cầm Sở Viêm bao lại. Đáng tiếc một cái cao cấp hệ thống trưởng khống giả lại sẽ chỉ mượn nhờ theo hệ thống có được vật ngoài thân. Diệp Hiên xoay người, không nhìn nữa kết cục đã định trước Sở Viêm liếc mắt. Chợt, hắn lại ý vị sâu xa hướng phía Tần Dật bọn người nói một câu. Các ngươi, làm lấy đó mà làm gương. Có lẽ là Diệp Hiên là đến từ địa cầu, đồng thời kiếp trước vẫn là võng lạc tác giả nguyên nhân. Hắn tại ngay từ đầu trói lại nhân vật phản diện hệ thống về sau, liền rõ ràng nhận thức đến, hệ thống chỉ có thể dùng để làm phụ trợ. Nếu là thật sự muốn dựa vào hệ thống, đại sát thiên hạ, chỉ sợ sau cùng chết như thế nào cũng không biết. Tần Dật bọn người nghe vậy, cảm thấy nhất thời như có điều suy nghĩ. Nói thật, vào hôm nay trước đó, bọn hắn đối với hệ thống xác thực theo cái này Sở Viêm một dạng cực độ ỷ lại. Nhất là Tần Dật, hắn năng lực ngang dọc vạn giới, chấp trưởng thần uyên giới, dựa vào là chính là hệ thống triệu hoán mà đến nhân vật như bức. Cho nên khi hắn một khi đối mặt giống Diệp Hiên loại này, năng lực kiềm chế hắn cường giả, hắn liền triệt để không vui. Hiện tại cái này Sở Viêm cũng giống vậy. Nếu là đối thủ của hắn là những người khác, dựa vào dị hỏa, khác thủy loại thần vật, hắn tự nhiên năng lực đại sát tứ phương, biểu hiện cực kỳ ưu thế, ẩn ẩn có tiềm long tư thế. Nhưng nếu là đem hắn loại thủ đoạn này bóc ra rơi, hắn thậm chí ngay cả Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương cũng không sánh nổi. Không phải đề cập đến nói chuyện là Diệp Hiên, kiếm khí phong bảo cùng u minh chi thủy tàn phá bừa bãi mà qua, dần dần hướng tới bình tĩnh. Mà thân ở trong đó Sở Viêm lại là sớm đã hóa thành hạt bụi, biến mất ở trong thiên địa. Theo sát Sở Viêm mà đến A Qua, nhân cách ca hai người mới vừa từ trong hư không hiển hiện ra, liền vừa hay nhìn thấy Sở Viêm bị kiếm khí phong bạo xé thành mảnh nhỏ một màn kia. Hai người lúc này liền giật mình nảy người, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Tuy nhiên bọn hắn không cùng Sở Viêm giao thủ qua, nhưng mọi người dù sao đều thuộc về cao cấp hệ thống trưởng khống giả. Nói thế nào với nhau trong lúc đó, cũng là không kém nhiều. Tất nhiên Sở Viêm cũng vẫn lạc, cái kia đại biểu bọn hắn cũng sẽ có rơi xuống mạo hiểm. Lại tới hai cái, ngược lại là náo nhiệt. Diệp Hiên dương mắt nhìn một chút hư không, nhàn nhạt nở nụ cười. A Qua, nhân cách ta liếc nhau, cảm thấy hơi có chút ngưng trọng. Đúng lúc này, bốn phía linh khí lại là một trận ba động. Ngay sau đó, hai bóng người theo trong hư không phá không mà tới. Lãnh Chanh, Chớ Giác, lúc này bị hỏi không đạo phái đến hai cái thiếu niên am hiểu âm dương chi lực, lãnh tranh bảng định là vô địch huyền dương hệ thống, trường khống vạn giới hết thảy dương thuộc tính lực lượng, mà chớ giác thì trói lại vô địch huyền âm hệ thống, trường khống âm thuộc tính lực lượng. Hai người này một cái kéo ra ngoài, thực ra lực, thậm chí chưa hẳn so ra mà vượt. Bị Diệp Hiên đoạn thời gian trước chém giết đám kia trung cấp hệ thống trưởng khống giả nhóm. Nhưng nếu là hai người liên thủ, thực lực kia tuyệt đối sẽ tăng vọt mấy chục lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,